Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 757. Chương 757. Vượt cấp luyện dược cộng phế thải luyện dược 2. Không, 757 vượt cấp luyện dược cộng phế thải luyện dược 2. Không tại tất cả mọi người bên trong nhìn chăm chú. Trương Phàm đem những phế thải đó tất cả toàn bộ rót vào dược đỉnh, sau đó nhìn lướt qua ở đây tất cả mọi người. Tất cả mọi người trong mắt đều lộ ra rõ ràng không tin. Một cái chuẩn cấp 3 luyện dược sư luyện chế ngũ phẩm linh dược, thế nhưng là dùng lại vẫn là tứ phẩm linh dược phế thải. Hơn nữa thời gian chỉ còn lại 4 phần nửa chung. Không riêng người khác không tin, cho dù là chính bản thân hắn đều không tin. Nếu như bình thường luyện chế, bất kể như thế nào hắn cũng khó có khả năng hoàn thành. Thế nhưng là đừng quên, hắn có động A, hắn cũng không phải là người bình thường. Hắn có nano đồng hồ, có u minh quỷ hỏa, có hỗn độn nguyên hỏa hỏa chủng, có thể cho thời gian kéo dài 60 lần tái sinh vật không gian, còn có tứ duy không gian mảnh vỡ. Có những cái này, kia liền có vô hạn khả năng. Hắn tiến vào tiến nhập tứ duy không gian mảnh vỡ, tuy nhìn mặt ngoài hắn còn đứng ở chỗ cũ, nhưng trên thực tế hắn đã tại tứ duy không gian bên trong mảnh vỡ. Có thể tùy ý sử dụng hắn sở nắm giữ tứ duy không gian pháp tắc. Đón lấy, hắn tiến nhập đến tái sinh vật trong không gian. Tại tứ duy không gian pháp tắc, hắn có thể cho tái sinh vật không gian hiện lên ẩn tính trạng thái. Cũng chính là hắn đã lần hai sinh vật trong không gian. Nhưng tại những người khác xung quanh nhìn lên, hắn còn là đứng ở chỗ cũ. Cùng lúc trước cũng không có cái gì khác nhau. Mà lúc này, thời gian của hắn đã là những người chung quanh 60 lần. Đón lấy, Trương Phàm tay phải khẽ động, trong tay xuất hiện u minh quỷ hỏa, kia yếu ớt tam bạch sắc hỏa diễm, để cho thấy như vậy một màn mọi người đều có một loại rất kỳ quái băng lãnh, quỷ dị, cảm giác thần bí. Sau đó, Trương Phàm dụng ý niệm khống chế, lấy hỗn độn nguyên hỏa hỏa trùng gia nhập vào này một tia bên trong u minh quỷ hỏa. Chỉ bất quá lúc này hỗn độn nguyên hỏa hỏa trùng bị hắn sửa biến sắc, nhìn lên cùng u minh quỷ hỏa là đồng dạng đồng dạng. Hỗn độn nguyên hỏa vừa xuất hiện, ở đây sở hữu các luyện dược sư có cảm giác một trong cơ thể mình kia một tia hỏa thuộc tính năng lượng đều hơi hơi lắc lư một cái. Bất quá hắn nhóm cũng không biết đây là bọn hắn hỏa thuộc tính năng lượng tại chiều bái hỗn độn nguyên hỏa. Theo bọn họ, đây là bởi vì bọn họ hỏa thuộc tính năng lượng bị u minh quỷ hỏa đưa tới cộng minh mới xuất hiện lay động. Hiện nay, hỗn độn nguyên hỏa chỉ là một điểm nho nhỏ hỏa trùng, vẫn không thể làm như luyện chế chi dụng, nhưng là có thể phụ trợ cái khác hỏa diễm tiến hành luyện chế. Trương Phàm như cũ trước dùng u minh quỷ hỏa đem chọn cái dược đỉnh đóng băng lên, về sau bắt đầu để cho hỗn độn nguyên hỏa phụ trợ lấy u minh quỷ hỏa tiến hành luyện chế. Bản thân hắn chỉ là võ hoàng, trên lý luận hắn là vô pháp luyện chế tứ phẩm linh dược, bởi vì hắn trong cơ thể hỏa thuộc tính năng lượng là vô pháp trèo chống tứ phẩm linh dược luyện chế. Nhưng bởi vì hắn hiện tại dùng hỗn độn nguyên hỏa tại phụ trợ luyện chế, mà hỗn độn nguyên hỏa thuộc tính chính là sáng tạo, tại hỗn độn nguyên hỏa phụ trợ, hắn u minh quỷ hỏa cũng so với dĩ vãng dùng bền hơn nhiều. Còn có cơ tại nhân lúc trước đã đem những tài liệu này luyện hóa có không sai biệt lắm, nên luyện chế thành bột phấn đã là bột phấn hình dáng, nên luyện chế thành chất lỏng đã là chất lỏng hình dáng. Cái này đã giảm bớt đi đã rất lâu đang lúc cùng hỏa diễm năng lượng. Hơn nữa có hỗn độn nguyên hỏa phụ trợ, vốn đã bị phá hủy dược tính cùng dược hiệu tài liệu, lúc này cũng dần dần khôi phục dược tính cùng dược hiệu. Thời gian từng phút từng giây địa trôi qua, Trương Phàm luyện chế tại chậm rãi tiến hành, bởi vì đóng băng dược đỉnh, còn có nano đồng hồ tận lực quấy nhiễu. Phía ngoài cái khác, các luyện dược sư căn bản nhìn không đến tình hình bên trong. Mà lúc này tài liệu tại dược đỉnh ở trong đang tại nhanh chóng phát sinh biến hóa. Trương Phàm tuy chưa từng có luyện chế qua tứ phẩm linh dược, nhưng hắn quan sát qua nhiều như vậy tứ phẩm linh dược luyện chế, thậm chí còn quan sát qua rất nhiều ngũ phẩm linh dược luyện chế. Cho nên kiến thức của hắn dự trữ là tuyệt đối năng lượng phụ trách lên tứ phẩm linh dược luyện chế. Còn có nano đồng hồ kia tinh tế tỉ mỉ kiểm tra đo lường. Trương Phàm lần này luyện chế tứ phẩm linh dược, mặc dù rất khó khăn, nhưng rất thuận lợi. Lần hai sinh vật trong không gian, hắn trọn vẹn luyện chế ra gần 5 canh giờ. Mồ hôi trên trán đã sớm chảy ròng ròng hạ xuống. Năng lượng trong cơ thể cũng có chút khô kiệt. Nếu không phải hỗn độn nguyên hỏa tại phụ trợ luyện chế, lúc này năng lượng của hắn cùng U Minh quỷ hỏa căn bản vô pháp chống đỡ lại. Một lát sau, trong óc, na đồng hồ cho ra thực thì kiểm tra đo lường số liệu biểu hiện. Đã luyện chế thành công. Hô, Trương Phàm thở dài một cái, sắc mặt trắng xám hắn, toàn thân bùn rùn vô lực, thiếu chút không có đứng lại, một bổ nhào mới ngã xuống đất, miễn cưỡng chịu đựng đứng lại, nhưng lại vô pháp dùng hỏa diễm lại hòa tan kia tầng băng. Càng không có khí lực tiến lên đánh vỡ tầng băng. Cười khổ một tiếng, hắn từ tái sinh vật trong không gian lui ra ngoài, ngẩng đầu nhìn thời gian. Thời gian vẻn vẹn chỉ còn lại cuối cùng 30 giây. Sau đó quay đầu nhìn về phía người chủ trì, thoáng chậm một chút, rồi mới lên tiếng, luyện đã xong. A, người chủ trì hiển nhiên cảm thấy có phần không tin. Cái này, đã xong. Lúc này mới đi qua 4 phút, liền luyện đã xong. Trương Phàm gật gật đầu, làm cho người ta đánh vỡ tầng băng. Người chủ trì như cũ cảm thấy không thể nào tin được. Để cho hiện trường camera cho băng phong dược đỉnh một cái đặc tả. Sau đó nói, ta, nói qua đi lên trước. Người chủ trì tuy thực lực không tính quá mạnh mẽ, nhưng cũng là một cái vũ vương. Đánh vỡ này băng cứng đối với hắn mà nói dễ như trở bàn tay. Răng rắc tầng băng bị hắn nhẹ nhàng nhấn một cái liền hóa thành mảnh vỡ. Sau đó hắn nhẹ nhàng mở ra dược đỉnh. Giờ khắc này toàn trường ánh mắt mọi người đều rơi vào toàn bộ tin tức trên màn hình dược đỉnh phía trên, bao gồm những các đại lão đó. Tuy tuyệt đại bộ phận người không tin Trương Phàm thật có thể vượt cấp luyện dược, nhưng là bọn hắn như cũ chăm chú nhìn màn hình. Đương dược đỉnh mở ra một khắc này, một đạo chói mắt bích lục sắc quang mang nhất thời khuếch tán mà ra. Cả cái cự đại quảng trường, tựa hồ cũng bị này màu xanh biếc hào quang bao phủ. Cho dù là tối cường võ thánh, tại đây chói mắt bích bên trong lục sắc quang mang, cũng không thể không nhắm mắt lại. Cùng lúc đó, tại đây chói mắt bích bên trong lục sắc quang mang, một cỗ kỳ dị mùi thuốc xông vào mũi. Tất cả mọi người nghe thấy được cỗ này mùi thuốc, đều cảm thấy vui vẻ thoải mái, sảng khoái tinh thần. Tình hình như vậy, một mực rằng co hơn một phút đồng hồ, mùi thuốc mới chậm rãi thu liễm, kia chói mắt hào quang cũng mới chậm rãi tản đi. Lúc này, chỉ thấy dược đỉnh trung ương, một mai màu xanh biếc nước thuốc đang lẳng lặng địa lơ lửng tại nơi này. Người chủ trì rất nhanh làm cho người ta cầm qua kiểm tra đo lường dụng cụ. Hiện trường đối với mai này nước thuốc tiến hành kiểm tra đo lường. Rất nhanh, kiểm tra đo lường kết quả hiển lộ tới. Tứ phẩm, tuyệt phẩm, hộ đan dịch, giờ khắc này, tĩnh, to lớn trên quảng trường, hoàn toàn yên tĩnh. Liền ngay cả cách đó không xa trên cây một mực ở ồn ào kêu con ve, lúc này cũng đột nhiên yên tĩnh trở lại. Ánh mắt mọi người đều rơi vào Trương Phàm trên người. Bọn họ trừng lớn mắt, há to miệng. Nét mặt của bọn hắn, động tác của bọn hắn, thần thái của bọn hắn,